Chào mừng chư vị đã trở lại với kênh đọc truyện của Vũ Hiệp nhé. Chư vị đã từng mến à, bây giờ thì Vũ Hiệp xin review lại tập 73 nha. Ở tập này thì Ninh Khuyết đã dùng sức của mình để giết được Liên Sinh Đại Sư. Sau khi giết chết Liên Sinh Đại Sư thì những cái kiếm ý của Tiểu Sư Thúc để lại đó vẫn tiếp tục nhập vào trong người của Ninh Khuyết. Không biết là Ninh Khuyết hiện tại là trọng thương hay là ra sao nữa, có thể nhập ma rồi. Thì đến đoạn đó thì quay về với thành Trường An. Thì ở thành Trường An thì nói về Tang Tang đang cùng với sư phụ của Tang Tang làm Quang Minh Đại Thần Quang. Ông này thì hiện tại đang sống cùng với Tang Tang ở ngõ Lâm 47. Trong thời gian này thì có lẽ cũng dạy cho Tang Tang rất là nhiều điều. Đến một đêm nọ thì đang ăn cơm thì có một lão hòa thượng tên là Ngộ Đạo Đại Sư đến đây để mà tỏ lòng yêu mến đối với Tang Tang. Nội dung tiếp theo như thế nào thì mời chư vị đạo hữu tiếp tục theo dõi tập 74 nha. Chúc chư vị có những giây phút nghe truyện thật thư giãn và thoải mái. Hai lần cùng Tang Tang gặp nhau, hắn không chút nào che giấu tham mạn hưng phấn cuồng nhiệt của bản thân, nhưng lúc này bị một chậu nước đổ vào đầu. Dội lạnh thấu tim, trong ý cười trên mặt hắn rốt cuộc lần đầu tiên xuất hiện hương vị lạnh khóc lạnh lùng. Bởi vì Ngộ Đạo rất đau lòng, rất phẫn nộ, hắn không hiểu tiểu thị nữ vì sao đối đãi mình như thế. Mình muốn cho nàng vui, muốn đem nàng nhét vào trong phòng ở trên áo ngủ bằng gấm hảo hảo thương tiếc. Chẳng lẽ có gì sai? Chẳng lẽ ngươi cứ phải cảm thấy vinh hạnh, sau đó hạnh phúc ngất đi? Ngươi vậy mà dám lấy nước tưới đến hắt tai. Nhưng càng như thế, hứng thú của hắn đối với Tang Tang càng lớn. Tươi cười lạnh khóc, trái tim muốn giữ lấy đối phương, tổn hại thân thể sạch sẽ của đối phương, nhảy càng thêm dồn dập mà hưng phấn. Ngư Long Bang chúng luôn giám thị ngõ Lâm 47, vài tên hán tử áo xanh chú ý tới động tĩnh lão bút trai đã đi tới, đem Ngộ Đạo bao vây ở giữa. Hạ giọng lạnh lẽo nói, cửa hàng này người ở đây là bằng hữu của Tề Tứ Gia, nếu người hòa thượng này không muốn không thấy được ánh mặt trời ngày mai, thì ngay lập tức rời đi, sau đó vĩnh viễn không được trở lại. Tình Tăng Ngộ Đạo đến từ nơi không thể biết nào để ý những nhân vật giang hồ trong thế tục này. Chỉ là trong thành Trường An tàn long ngọa hổ, đại đường đế quốc cường giả xuất hiện lớp lớp, dù là hắn cũng không dám quá mức làm càn. Hơn nữa lúc này còn chưa vào đêm, trong ngõ có nhiều dân chúng đang chỉ trỏ, có rất nhiều không tiện. Hắn trầm mặt một lát, cách cửa gỗ nhìn trong cửa hàng nhẹ giọng mỉm cười nói, ta sẽ trở lại. Nói xong câu đó, hắn cũng không để ý những bang chúng Ngư Long Bang mặc áo xanh quần xanh dài xanh, khinh nam tăng bào, xoay người hờ hững đi về phía ngoài ngõ Lâm 47, tăng y khẽ hạ xuống, giày rơm dẫm vỡ lá khô đã rơi xuống thật lâu. Mầm non đầu cành trỗi lũi mùa đông chiếu bóng xuống, che phủ khuôn mặt bình tĩnh của hắn. Đêm đó lên núi thư viện tầng lầu 2, hắn bị nhan sắc đại sư dùng chút rừng, đốt tay áo tăng y, liền tạm thời rời Trường An đi nơi hoang dã phía nam du lịch. Mấy tháng qua hắn luôn không ở cảnh nội đường quốc, thậm chí cực ít thấy dấu vết người, cho nên hắn không biết chuyện đã xảy ra sau mùa xuân. Hắn không biết tiểu thị nữ làm mình nhớ mãi không quên hưng phấn không hiểu kia đến tột cùng là ai. Hắn thậm chí không biết Ninh Khuyết là ai, chỉ luôn oán hận nhớ kỹ một gia hỏa tên là Trung Đại Tuấn. Xuân đi đông tới, hàng ý dần sâu, thời gian chung quê sẽ hòa tan rất nhiều thứ, ví dụ như kiên kỵ. Ngộ Đạo to gan trở lại cảnh nội đường quốc, thông qua một số con đường nào đó, biết được nhan sắc đại sư gần đây tựa như đang vì một số chuyện nào đó phiền lòng. Hắn nghĩ vị thần phù sư khủng bố kia, hẳn là sẽ không còn nhớ mình. Ý sợ hãi dần lui, liền dũng cảm đi tới đô thành Trường An. Bởi vì hắn rất nhớ tiểu thị nữ kia, hắn rất muốn có được tiểu thị nữ kia. Giống như là vận mệnh lại là cơ duyên, hắn tiến vào thành Trường An, ngày hôm sau đã thấy đối phương. Một đường theo dõi nàng từ công chúa phủ đi tới ngõ Lâm 47, khó có thể đè nén hưng phấn trong lòng, gõ cửa, mở cửa gỗ lão bút trai. Cuối cùng đổi lấy một chậu nước bẩn cùng hai cọng rau nát. Ông sao, nóng cháy trong lòng, cùng hấp dẫn không hiểu kia, không có khả năng bị một chậu nước đã dội tắt. Hắn là Tình Tăng Ngộ Đạo, từ sau khi rời khỏi Huyền Không Tự, chu du thế gian, vô luận Nguyệt Luân hay là Nam Tấn, vô số tiểu thư khuê các đều hạ ở dưới thân, lại nào ở trước mặt một tiểu thị nữ bị nhục. Ngộ Đạo mỉm cười, đi ở trong ngõ. Ở dưới cây mùa đông, nghĩ đến sắp được như nguyện, tâm tình một mảng vui vẻ bình tĩnh. Ánh mắt lão nhân xuyên qua trên khung cửa gỗ, nhìn bóng lưng tăng nhân trẻ tuổi đi về phía đầu ngõ, trong mắt thầm nghĩ. Hờ, một tên dầm tăng có thể cảm nhận được chỗ đặc dị trên người tang tăng, quên không tự bởi nhiên bất phàm mà. Đi về hậu viện, hắn phát hiện chậu gỗ đựng nước rửa đồ ăn kia bị ném tới góc, mà tang tang chưa tiếp tục ngồi trở lại trên bàn ăn cơm, mà là ngồi xổm bên bếp, nhìn đầu ngón tay, đoàn thần huy mờ mịt lại tinh thuần kia ngẩn người. Không ăn cơm nữa, lão nhân hỏi. Tang tang lắc lắc đầu, ngón tay khẽ búng, củi khô trong lỗ bếp nhanh chóng bốc cháy lên, nhưng nàng lại nhíu cằm chặt mày. Lão nhân mỉm cười nói, Phật môn có người cuồng nhiệt song tu, giá si cuồng của tăng nhân đó đại để bởi vậy mà có. Tang tang không để ý hắn, chống cằm nhìn củi lửa thiêu đốt trong lỗ bếp xuất thần, nghiêm túc cân nhắc như thế nào mới có thể mau chóng nâng cao tầng thứ thần thuật của mình. Trước mắt cảnh giới của nàng quá thấp, có thể ngưng kết hạo thiên thần huy ảm đạm mỏng manh, ôi lực cùng lửa bình thường không khác lắm. Đốt củi khô có thể, nhưng không đối phó được những người tu hành cường đại kia. Lão nhân nhìn với kiên nghị trên khuôn mặt nhỏ của nàng, thở dài nói, ai, tầm chương đâu với tu hành cực kỳ bất lợi. Tang tang không quay đầu lại, nhẹ giọng nói, hắn nói muốn ở trong thời gian ngắn nhất, giết thiếu gia. Nàng không nói gì nữa, chưa nói ra yêu cầu gì, lão nhân cũng rất rõ ràng nàng vì sao nóng lòng tăng lên cảnh giới của mình như thế. Nàng muốn ở trong thời gian ngắn nhất giết chết tên tăng nhân trẻ tuổi kia. Lão nhân nhìn bóng lưng tang tang cười cười không nói gì thêm. Bóng đêm vừa mới đến, hoàng hôn còn ở tây phương, cuối cùng quật cường, đang lúc ăn cơm chiều, một ngõ nhỏ u tĩnh không người thành đông thành Trường An. Cây mùa đông bên ngõ đem bầu trời tối tăm vẽ thành vô số ô vuông nhỏ bất quy tắc. Ngộ Đạo thu hồi ánh mắt nhìn trời, mỉm cười chuẩn bị tiến lên, nhưng ngay sau đó con người của hắn chợt rụt lại. Đầu ngõ có một người, ánh sáng tối tăm thấy không rõ khuôn mặt, nhưng nhìn từ thân thể cộng hắn là người già, làm hắn sinh ra cảm xúc cảnh hoảng là hắn không biết lão nhân này xuất hiện ở đầu ngõ khi nào. Ngộ Đạo trầm mặc một lát, hướng phía đầu ngõ đi đến. Khoảng cách gần chút thấy rõ khuôn mặt, hắn phát hiện mình từng gặp lão nhân này ngay tại trong gian cửa hàng của ngõ Lâm 47 kia. Chậu nước rửa đồ ăn còn lại kia là ở trong tay lão nhân này. Lão nhân này đứng đầu ngõ, nhìn hắn mỉm cười, hòa ái nói. Người có thể nhìn ra tiềm chất của Tang Tang, nhãn lực không tệ. Trong người tu hành thế hệ trẻ, coi như là nhân tài kiệt xuất nha. Ngộ Đạo khẽ nâng tay, thông thả sờ sờ cái đầu bóng lưỡng của mình. Động tác rất tiêu sái, nhưng giữa ngón tay luôn cảm thấy còn có thể chạm giữa những thủy ngân trắng mịn kia. Còn có thể chạm được hai cái lá rau ủ rượu dính nát kia, nhưng hắn lại không muốn làm gì. Bởi vì nhân vật thân cộng giống lão nhân bình thường này, tuyệt đối không phải là nhân vật bình thường. Bởi vì đối phương có thể ở dưới tình huống mình chưa chú ý tới ngăn cản đầu ngõ, bởi vì đối phương biết tu hành đi cái gì. Ngộ Đạo chung quy là người trẻ tuổi kiêu ngạo, tự nhận cùng Long Cánh Hoàng tử tương xứng, hắn tuyệt đối sẽ không tiếp nhận một lão nhân không biết tên đến dạy bảo mình, ngạo nghễ nói. Thì ra là nàng tên Tang Tang, ta biết rồi, ngươi có thể rời khỏi. Lão nhân mỉm cười nói. Ta biết ngươi tới tự quyền không tự. Sắc mặt Ngộ Đạo khẽ thay đổi, không nghĩ tới bị đối phương liếc một cái, đã nhìn thấu hành tung. Lão nhân bình tĩnh nói. Huyền không tự, cực ít đuổi đồ đệ, mà cảnh giới của ngươi so với thất niệm năm đó kém nhiều lắm, tự nhiên không có tư cách đại biểu trong chùa hành tẩu thiên hạ, cho nên ta có chút khó hiểu, vì sao ngươi sẽ xuất hiện ở trong thế tục. Ngộ Đạo vẻ mặt run sợ nữa, hắn không ngờ đối phương lại hiểu biết đối với Huyền Không Tự như thế, thậm chí thất niệm sư huynh năm đó, theo bản năng cảnh giác hẳn lên, trên người bộ tăng y rách nát kia theo gió bay múa. Hắn nhìn lão nhân trầm giọng nói, đã biết ta đến từ nơi không thể biết, vì sao còn dám cản đường ta? Lão nhân cười nói, cái gọi là không thể biết, chỉ là nơi lanh đời, người đời không biết mà thôi. Một khi bị người ta biết được, vậy liền có thể biết, cho nên tên chùa quan ngược lại là thứ không có lực lượng, không có ý tứ. Nghe lời này, Ngộ Đạo càng thêm cảnh giác, nhìn lão nhân trầm mặt không nói. Liền nói người thân ở tòa thành Trường An này, còn có rất nhiều người biết Quyền Không Tự, biết tri thủ quan, hôn chị giang thư viện kia ngay tại chân núi lớn nằm Nam thành Trường An. Cho nên lai lịch của người đối với người trong tòa thành này mà nói, không tính là cái gì. Chẳng qua gần đây, thành Trường An bởi vì chuyện nào đó mà phân thần, nhan sắc không đếm sẽ tới người, người khác cũng không quản tới ngươi, mới sẽ tùy tiện ngươi làm càn như thế. Bằng không ngươi thực cho rằng chỉ bằng tên quyền không tử có thể làm người Đường sợ hãi sao? Lão nhân nhìn hắn tiếp tục nói, chuyện đó có chút quan hệ với ta, ngươi có thể ở trong thành Trường An làm việc như thế, tựa như hơn phân nữa thật ra là trách nhiệm của ta, chỉ là không nghĩ tới ngươi lại sẽ quay trở đến trên người nữ đồ của ta. Ngộ Đạo mơ hồ đoán được thân phận lão nhân, trong mắt cái thân thể còng gầy yếu này nhất thời trở nên vô cùng cao lớn, hắn đè nén xuống khiếp sợ trong lòng, có chút bối rối cúi người hành lễ, nháy mắt thay đổi thái độ, cực kỳ khiêm tốn lễ phép nói, tiền bối, chuyện này là ta làm không phải, ta lập tức rời đi. Lão nhân nhìn hắn không nói gì, ngõ nhỏ u tĩnh không tiếng động, không khí tĩnh mịch duy trì một lát. Tăng nhân trẻ tuổi mơ hồ đã hiểu một chút gì đó, thanh âm trở nên khàn khàn hẳn lên, nhìn đối phương trầm giọng nói. Cho dù ngài là đại nhân vật của Tây Lăng Thần Điện, nhưng ta dù sao cũng là người của quyền không tử, Mặt Khắc gia sư chính là đại sĩ giảng kinh trong chùa. Ngài nói năm đó từng cùng ngài cơ duyên xảo hợp gặp một lần. Lão nhân vẫn không nói gì, chỉ là bình tĩnh nhìn mắt hắn. Ngộ Đạo cảm thấy thân thể cứng ngắc, lợi hại. Gắng tự đè nén xuống sợ hãi trong lòng, hung hăng, cắn cắn đầu lưỡi, làm tâm thần trở nên càng thêm khôn khéo bình tĩnh một ít nói. Ta thừa nhận, đại sĩ giảng kinh của quyền không tử không phải sư phụ ta, hắn là cha ta là con tư sinh của hắn, cho nên mới sẽ rời khỏi, còn xin tiền bối thương xót. Trầm mặc nghe đến lúc này lão nhân mới có phản ứng, hắn chậm rãi lắc đầu nói. Phản bội thần điện rời khổ đạo sơn, dù vậy đâu với ta trong tình trạng này bà nói, lòng ta đã thoát ràng buộc, tự do không trở ngại. Chớ nói phụ thần ngươi, dù là ma tông sống lại, quyền không tự tri thủ quan, thư diện, mọi người trong ba nơi không thể biết điều tới, ta vẫn sẽ có thể không nhìn. Bộ tăng y rách nát kia, trên người Ngộ Đạo ở trong gió đêm hơi rung lên, hắn nhìn lão nhân rung giọng hỏi. Ngài đến tụt cùng như thế nào mới có thể tha thứ một chút khuyết điểm ta lơ đãng phạm chứ? Trước đó nói người nhãn lực không tệ, có thể nhìn ra tiềm chất của Tang, nhưng đó chỉ là mặt ngoài. Bởi vì cho tới bây giờ ngươi vẫn chưa nhìn rõ, Tang đâu với ta quan trọng bao nhiêu. Lúc nói như mày không vui, thế giới trong mắt ta liền không có ánh sáng nữa. Nghe ngữ khí của lão nhân càng lúc càng nghiêm túc, nhất là nghe được những lời cuối cùng này, hai hàng mồ hôi lạnh từ đỉnh đầu bóng loáng của Ngộ Đạo chậm rãi chạy xuống, rung giọng cầu xin nói. Giảng bối lúc trước mắt mù, cầu xin thứ lỗi. Lão nhân giơ lên ngón trỏ gầy dài, vườn hướng gió nhẹ đêm đông rét lạnh nói. Không, mắt người lúc này mới mù. Ngộ Đạo nghe hiểu những lời này, cảm giác được sợ hãi thật lớn, hét lên một tiếng, hai tay từ trong tăng y vươn ra, kết một cái Phật tông thủ ấn thuần thục, vẽ ra một cái chướng ngại, tăng y chợt bay, liền hướng sau ngõ lao đi. Phật tông thủ ấn kia tản ra khí tức tinh diệu mà to lớn, nhưng lúc chạm tới ngón tay lão nhân, chỉ một chút ánh lửa như ánh nến đó, liền giống tuyết động, gặp mặt trời mùa xuân. Chút vào tiến vào chậu nước rửa đồ ăn, nháy mắt biến mất không thấy. Bóng người Ngộ Đạo lướt nhanh về phía sau, cũng giống như bị ánh lửa chiếu ra ánh sáng ôm lại trói buộc. Đôi chân dẫm giày rơm, căn bản không thể rời khỏi mặt đất, thân thể giống như cái bóng kéo dài lại không cách nào rời xa. Hắn nhìn ánh lửa như ngọn nến nhỏ trong tay lão nhân, trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi. Ánh lửa màu trắng sữa chiếm cứ con ngươi màu đen của hắn, sau đó nhanh chóng mở rộng chôn vùi sợ hãi. Sau đó hốc mắt màu đen của hắn bốc cháy lên. Trong ngõ u tĩnh vang lên tiếng kêu thảm thiết thê lương. Quang minh chất khiết vô cấu, cho nên tinh thuần nhất, dễ bẩn nhất. Quang minh chất thuần vô ôn, cho nên cuồng nhiệt nhất, lạnh khốc nhất. Lúc lão nhân trở lại lão bút trai ngõ lâm 47, Tang còn ngồi xổm trước bếp, nhíu mày nhìn củi lửa thiêu đốt, truyền chú nghiêm túc suy tư những thần thuật ngày thường học được. Ăn cơm đi, lão nhân nói. Tang lúc trước đang luôn xuất thần, vậy mà chưa phát hiện lão nhân đã rời khỏi một đoạn thời gian, nghe vậy ngẩn ra đứng dậy, nhìn lão nhân bị nước tuyết ướt nhẹp bên cạnh, mơ hồ đã hiểu ra cái gì đó, khóe môi chậm rãi nhếch lên cười cười. Lão nhân cũng cười cười, ngồi xuống bên cạnh cái bàn. Tang không hỏi hắn rời khỏi lão bút trai đi làm gì, sớ cho hắn một bát cơm, sau đó đem hoàng hoa ngư nóng hôi hổi, gấp một lát béo nhất đặt qua trên cơm trong bát hắn. Lại múc một muôi nước canh ngon bốc hơi hôi hổi. Giữa trưa Thiếp Ngô làm đồ ăn gì? Món tỏi nhung cây du mạch. Tang hỏi, ăn ngon không? Lão nhân trả lời, cũng được, chẳng qua ta không hiểu gì sao không thanh ở trong đồ ăn bỏ cá muối. Tăng ta ngẩng đầu lên nghi hoặc hỏi. Vì sao phải bỏ cá muối? Lão nhân khó hiểu, nhìn khuôn mặt nhỏ của nàng nói. Nhưng người lúc lần trước làm đồ ăn cây du mạch cho vào. Tăng Tăng cúi đầu nói. Thời gian trước lúc thiếu gia làm đồ ăn cây du mạch, ta ngay cả tỏi cũng không có mà. Lão nhân giật mình, cảm khái thở dài nói. Ta nhớ rồi. Thời gian trước ở trong đạo quan ăn rau xanh, ngay cả dầu cũng rất khó thấy, cũng không biết đây là làm sao. Đến giờ già rồi, ngược lại có chút ham những hưởng thụ ngoài thân này. Thiếu gia nói cái này gọi là do kiệm nhập sa dịch. Do sa nhập cấp nan, mỗi người đều giống nhau. Sư phụ, ngươi không cần tự trách. Tang Tang an ủi hắn. Ngày thứ hai, chân trời tờ mờ sáng, lão nhân đã rời giường, đem đệm chăn trên bàn gấp cẩn thận, đặt lại góc sau giá bài vật. Sau đó đẩy ra cửa tiệm lão bút trai, nhìn nắng sớm xa xa nheo mắt. Đêm qua Tang Tang kể lại câu, do kiệm nhập sa dịch, do sa nhập kiệm nan, kia của Ninh Khuyết. Không biết vì sao làm hắn có điều xúc động. Hắn phát hiện mình có chút quá mức ham cuộc sống trong lão bút trai, vậy mà đã quên tìm kiếm bóng dáng đêm tối. Buổi sáng, ăn vẫn là canh mì chua cay. Sau khi ăn xong, lúc lão nhân chuẩn bị đi rửa bát, Tang Tang ra hiệu để nàng. Lão nhân đi nghỉ ngơi, lão nhân cười cười, nói hôm nay hắn chuẩn bị đi ra ngoài đi dạo. Giữa trưa có thể không trở lại ăn cơm. Đi ra ngoài dạo cũng tốt, cả ngày buồn ở nhà cũng không nên. Tang Tang nghĩ một chút, từ trong đai lưng lấy ra cục bạc vụn đưa cho hắn dặn dò. Đi dạo mệt rồi, muốn ở tiệm trà ngồi một chút. Đừng tiếc tiền, chỉ là chớ đi quá xa. Nếu không nhớ đường, đừng ngại hỏi người ta. Người trong thành Trường An rất nhiệt tình. Thật sự không được, ngươi tùy tiện tìm sòng bạc báo tên Tề Tứ Gia, tự có người đưa ngươi trở về. Lão nhân e ngại nữ đồ lải nhải, tiếp nhận bạc vụn, cẩn thận bỏ vào trong lòng, liên tục xác nhận sau đó ra ngoài. Rời khỏi ngõ Lâm 47, hắn chỉ đi về hướng Bắc, từ Đông Thành qua Hoàng Cung, rồi Huyền Vũ Môn, ra khỏi thành Trường An. Đi tới Bắc Thành trên một ngọn núi nhỏ bị tuyết đông bao trùm, leo lên cao nhìn xa, tự nhiên có thể nhìn thấy cực xa xa. Lão nhân trầm mặc không nói gì nhìn phía phương Bắc, chỉ thấy chỗ sau kia sớm ảm đạm, tựa như dần bị hạo thiên quang huy hòa tan vào bản thân ánh sáng của mình. Trên cành mây vườn sau Nam Môn Quan động tuyết, cực mịn, cực nông. Quốc sư Lý Thanh Sơn miễn cưỡng tựa vào cửa sổ, nhìn tuyết trên cành mai, cùng nụ nhỏ, tựa như vĩnh viễn sẽ không nở ra. Bỗng nhiên kịch liệt ho khan, tiếng ho quanh quẩn ở trong đền đài đạo quan U Tĩnh, thoáng nghe dị thường đau đớn. Buông ra khăn tay che miệng, trên khăn tay trắng như tuyết có vết máu đỏ tươi như hoa mai nở rộ. Hắn căm tức nhìn thoáng qua mai ngoài cửa sổ, khiển trách. Nên nở ở trong mùa đông, lại mãi không ra, để đạo gia nhà ngươi nở mấy đó trước. Các đạo cô đạo trưởng Nam Môn trầm mặc canh giữa ngoài điện, trên mặt tràn đầy vẻ sầu lo, lại không có một ai dám vào. Hạ Minh Trì bưng chén thuốc đi tới, ra hiệu một vị sư tỷ đem cây dù vàng dưới nách mình lấy đi. Đi lên sàn gỗ đồng trơn tối màu, đi đến phía sau Lý Thanh Sơn đạo xót nói. Sư phụ, ngài không thể gieo quẻ nữa. Lý Thanh Sơn đón chén thuốc chậm rãi uống cạn, đem khăn nhớ máu gặp lại, lau đi nước thuốc lưu lại trên chòm râu. Nhìn đệ tử mình thương yêu nhất mà không chút thay đổi nói. Vậy Quang Minh, đêm qua hiện thân, quả nhiên còn ở trong thành Trường An. Phương Dĩ ở giữa ba phường, chỉ là trong mơ hồ có ý rời đi, chuyện này phải nắm chặt. Hạ Minh Trì tiếp nhận chén thuốc nói. Quân bộ cùng thiên sư sử đều đã bắt đầu làm chuẩn bị rồi, chỉ là lo lắng kinh động người nọ. Cho nên tạm thời còn chưa vào ngõ phố Bắc Hương phường tìm kiếm, này chỉ có một mình sư bá ở bên đó. Nghĩ sư huynh lúc này đang lẻ loi một mình ở trong Đông Thành tìm kiếm gia hỏa cường đại khủng bố kia, Lý Thanh Sơn trầm mặc thời gian rất lâu, sau đó gật gật đầu, không nói thêm gì, phất tay ra hiệu mọi người ngoài điện tản ra, đệ tử lui ra. Một chiếc xe ngựa màu đen ở trên đường Đông Thành Trường An thông thả đi, nếu không ghé sát vào nhìn, thậm chí tự mình lấy tay đi sờ, như vậy rất khó phát hiện thùng của xe ngựa lại là từ sắt thép đúc thành. Bên trên còn khắc một số đường vân phức tạp, ý tứ hàm súc không kể. Bánh xe đặc chế đè ở trên đường phiến đá cứng rắn lọc cọc rung động, tỏ ra nặng nề vô cùng. Trong xe ngựa, nhan sắc đại sư tựa chéo ở giữa chỗ ngồi gấm vóc. Trong đôi mắt tam giác bắn ra ánh mắt xuyên thấu của bức màn tham lam tìm tòi tung tích Quang Minh Đại Thần Quang, trên khuôn mặt già nua đáng khinh, nào thấy được cái gì nặng nề. Nếu thật có thể gặp nhau liền đánh một hồi, nếu thật đánh không lại đối phương, chết thì chết, dẫm chân nuốt giận cũng không thể coi như chuyện gì quá quan trọng. Chỉ cần là con người, luôn sẽ có ngày đó, huống chi lão đạo gia ta đã có truyền nhân. Một năm mái công Xuân Phong Đình mới xây ở ngoài cửa sổ xẹt qua. Nhan sắc đại sư bỗng nhiên nhớ tới Triệu Tiểu Thụ, sau đó nhớ tới Đồ Nhi đi đã lâu không có tin tức kia của mình. Đồ Nhi đó là đệ tử của thư viện tầng lầu 2. Đại sư tự nhiên lười lo lắng an nguy của hắn, chỉ là nghĩ có thể không có cơ hội gặp lại, không khỏi cảm thấy vẫn là có chút tiếc nuối. Ngay tại lúc này, hắn nhớ tới Ninh Khuyết, trước khi rời khỏi thành Trường An, từng rất thận trọng nhờ mình giúp đỡ trông coi tiểu thị nữ tên là Tang Tang kia. Chỉ là mấy ngày nay đều bận chuyện đó, lại đã quên trông. Lão đạo lắc lắc đầu, thầm nghĩ hôm nay vừa vặn cần ở Đông Thành tìm lão gia hỏa kia. Sau khi xong xuôi chính sự, đi nhìn một cái cũng được. Hôm nay, người trước hết đi tới lão bút trai, không phải Nhan Sắc đại sư, cũng không phải lão nhân ở ngoài Bắc Thành Trường An trở về, mà là một cái tên mập trẻ tuổi. Lúc tên mập đó từ trên xe ngựa nhảy xuống, phiến đá trên đường ngõ Lâm 47 tuy không rung động như động đất, nhưng thịt trên khuôn mặt tròn của hắn lại thực sự nhộn nhạo thật lâu. Tên mập trẻ tuổi đẩy ra cửa tiệm lão bút trai đóng chặt, đặt mông ngồi ở trên ghế bành, Ninh Khuyết quen dùng, cảm thấy thịt bên đùi bị kẹp có chút đau nhức, cầm tức mắng vài câu, sau đó la lớn, dân trà. Hắn thật sự hoàn toàn không đem bản thân coi là người ngoài. Tang Tang đang ở trong hậu viện chuẩn bị thịt khô, đây là tay nghề nàng vừa học từ Thiếm Ngô, chuẩn bị làm mấy chục cân cho Ninh Khuyết một cái kinh hỉ. Chợt nghe phía trước truyền đến tiếng la, thầm nghĩ cửa hàng gần đây luôn đóng cửa, không khỏi kinh ngạc, lấy cái khăn mặt, vừa lau tay vừa đi vào tiệm trước, ở ngay sau đó đem cửa tiệm đóng lại. Tên mập trẻ tuổi nhìn tiểu thị nữ đen gầy đi tới vậy mà không để ý tới mình, đi đóng lại cửa tiệm trước, không khỏi hơi ngọn ra, chợt nhíu mày lên nói, ban ngày ban mặt đóng cửa tiệm làm ăn như thế nào? Tang Tang giải thích, nếu mở cửa tiệm một lát nữa cửa sẽ bị người đến cướp thư thiếp đạp hỏng. Tên mập trẻ tuổi ngẩn người, thầm nghĩ quả thật là đạo lý này, vậy mà đã quên Ninh Khuyết bây giờ trong thành Trường An tên tuổi lớn như vậy. Nhìn tiểu thị nữ hỏi, ta tên là Trần Bì Bì, ngươi có từng nghe Ninh Khuyết nói? Tang Tang nghe cái tên này thật không có ý tứ giật mình gì, hơi hạ người xuống hành lễ nói, Tang Tang ra mắt Trần công tử. Trần Bì Bì so cái cằm tròn thịt mà đáng yêu, nhìn từ trên xuống dưới nhà đầu gầy thấp bé này, bỗng nhiên lắc đầu nói, Ninh Khuyết muốn ta trông coi quả nhiên có đạo lý nha. Tuy nói bản thiên tài sinh ra đã khí độ bất phàm, vừa thấy đã biết không phải nhân vật thế tục, nhưng người như vậy chung quy vẫn là quá mức dễ tin, chỉ sợ xảy ra vấn đề. Tang Tang nói, ta biết người chính là Trần Bì Bì. Nàng từng đi thư viện vài lần, nhưng hai người lại từ chưa từng gặp nhau. Trần Bì Bì tin tưởng trí nhớ ngạo thị quần xài của mình tuyệt đối sẽ không có vấn đề, khó hiểu nói, người dựa vào cái gì khẳng định bản thiên tài chính là bản thiên tài? Tang Tang nhìn hắn nghiêm túc giải thích, thiếu gia thường xuyên nhắc tới ngươi. Hắn nói người giống người béo như vậy lại không khó coi, tuyệt không đáng ghê tởm, thậm chí còn có thể nói dễ coi không nhiều lắm, cho nên ta biết ngươi là ngươi. Tay phải Trần Bì Bì xoa cầm hơi cứng đờ, thầm nghĩ không biết ngày thường Ninh Khuyết ở trước mặt tiểu thị nữ này phỉ báng mình như thế nào, lại cảm thấy câu đánh giá này tuy nhắc tới béo, nhưng tựa như lại có chút hưởng thụ, cũng không biết nên trả lời như thế nào. Không nói những cái này nữa. Trần Bì Bì ho hai tiếng, giả bộ ra dáng nghiêm túc thành thục nhìn Tang Tang nói. Hôm nay ta tới đây. Tất nhiên là theo Ninh Khuyết yêu cầu đến xem ngươi, dù sao ta thân là sư huynh có trách nhiệm cùng nghĩa vụ này. Hắn rất hy vọng Tang Tang có thể toát ra vẻ cảm động, nhưng Tang Tang rất rõ ràng không có phản ứng này. Chỉ là mặt không chút thay đổi nhìn hắn nhẹ giọng nói tiếng cảm ơn, sau đó đi rót bát hoa túy nhi giá rẻ cho hắn. Trần Bì Bì nhìn bóng lưng nàng nói. Tiểu sư đệ từng nói muốn mời ta tới nơi này ăn bữa cơm, hắn nói tay nghề của ngươi không tệ. Tang Tang nhìn khuôn mặt mập mập của hắn, nhíu mày thầm nghĩ khó trách sẽ sinh thành cái bộ dáng này, lại không có ý tứ giữ khách, đem bát trà đặt tới bên cạnh hắn nhẹ giọng nói. Sau khi thiếu gia trở về, Tang Tang nấu cơm cho Trần công tử ăn. Ý tứ lời này muốn biểu đạt rất rõ, Ninh Khuyết mời ngươi ăn cơm, vậy chờ hắn tự mình mở miệng, ngươi tùy tiện xông tới cửa, đến đòi cái ăn như vậy, dù là cửa cũng không có. Chẳng lẽ có thêm đôi đũa, không cần nhiều đồ ăn hơn? Lấy hình thể này của ngài, ít nhất thêm hai món ăn nhỉ? nếu còn thế nào cũng phải là thịt, vậy phải tốn thêm bao nhiêu tiền. Nghe lời này, Tử Tôn của Trần Bì Bì rất chịu đả kích, nhìn cánh hoa nát trong bát, thịt béo trên mặt càng là hơi run rẩy lên, đành phải quyết định ăn ngay nói thật. Nành khoét nói trong gian cửa hàng này cất giấu một người so với ta càng thông minh hơn, ta nghĩ đi nghĩ lại luôn cảm thấy điều đó không có khả năng, cho nên ta muốn đến chứng thật một chút. Tang Tang nhìn thoáng qua bốn phía cửa hàng chưa phát hiện cất giấu người nào. Trần Bì Bì ôm trán bất đắc dĩ nói, hắn nói trên đời này người thông minh nhất kia chính là ngươi đó. Tang Tang giật mình, thầm nghĩ Ninh Khuyết cả ngày chỉ biết nói mình ngốc, sao có thể khen mình thông minh. Tuy được thiếu gia khen ngợi thông minh nhất trên đời làm nàng rất vui, nhưng nàng vẫn là rất hoang mang bởi cách nói này. Nhíu lông mày suy nghĩ hồi lâu, bỗng nhiên nghĩ đến một số chuyện cũ, hơi xấu hổ nói, ta không thông minh, chỉ là trí nhớ khá tốt. Trần Bì Bì nhìn nàng khinh miệt cười nói, ha, dù là trí nhớ, ta cũng không tin trên đời có người mạnh hơn ta. Tang Tang cúi đầu nhìn phía đầu giày tinh xảo thò ra dưới vạt váy bông, hoàn toàn không có ý tứ tranh cãi với hắn. Ninh Khuyết tu hành không được, kiến thức cũng là kém đến cực điểm, bản thiên tài từng được Hạo Thiên Đạo Môn thừa nhận, dù là thư viện Hậu Sơn cũng công nhận, không biết hắn đến tục cùng nghĩ như thế nào, vậy mà dám nói người mạnh hơn ta. Trần Bì Bì thấy nàng như thế ngược lại càng thêm khó chịu, công tức nói, nhìn cái dạy nhỏ làm gì, chẳng lẽ ta sẽ cho đi dạy ngươi. Tuy biết được Ninh Khuyết cùng vị Trần công tử này là thân hậu, nhưng nghe hắn trào phúng thiếu gia nhà mình, Tang Tang tính tình yên tĩnh, thậm chí có chút chất phát, lại có chút tức giận, không nhìn cái dạy nhỏ thiêu hoa chân mình mang nữa, ngẩng đầu nhìn mắt Trần Bì Bì phi thường nghiêm túc nói, trí nhớ của ta cũng đã được vị thành công nhận. Đây là một câu nói thật. Trong những năm sống ở vị thành, nàng vĩnh viễn là công chứng viên được hoan nghênh nhất, bởi vì trí nhớ của nàng tốt nhất, hơn nữa cũng sẽ không nói dối. Chẳng qua vị thành cùng tri thủ quan, hai nơi này tầng thứ chênh lệch không khỏi quá mức xa xôi chút, nhưng vẻ mặt Tang Tang lại vẫn nghiêm túc như vậy, không có một tia quẩn bách, như muốn nói cho Trần Bì Bì, vị thành đã công nhận ta trí nhớ tốt, như vậy đó là tốt thật. Thế gian phàm là công nhận chuyện gì, chỉ cần xuất hiện hai người, như vậy giữa bọn họ bình thường đều sẽ không công nhận nhau. Cái này đại khái là đạo lý, võ vô đệ nhị, nhất là đối mặt Tang Tang tính tình này. Trần Bì Bì muốn chứng minh mình so với nàng thông minh hơn, trí nhớ tốt hơn, dựa vào mồm mép là không có bất cứ tác dụng gì, dù sao cũng phải đưa ra chút bản lãnh thật sự. Chúng ta đánh so một chút đi, Trần Bì Bì nói. Tang Tang không có sở thích, hứng thú cùng người ta tỉ thí cái gì chỉ số thông minh hoặc là nói trí nhớ. Nghĩ trong vườn sau thịt khô Hạ Tùng Chi đang bốc khói, nào sẽ đáp ứng yêu cầu của hắn, tự trở về hậu viện, lấy gậy gỗ chọc chọc cành tùng làm khói lớn hơn chút, sau đó từ trong phòng bếp lấy ra một cái hũ mới, ngồi xổm bên giếng nghiêm túc chà rửa. Mấy ngày trước, nàng làm một nồi canh gà, lão nhân uống rất vui vẻ. Trên chòm râu dính rất nhiều nước canh, nàng nghĩ thiếu gia cũng thích uống canh gà mình nấu, đợi sau khi hắn trở về, lại dùng vại cũ làm canh gà, phân lượng có thể không đủ, cho nên nàng đi một cửa hàng nhỏ trong An Bình Phường mua cái hũ mới. Nghĩ về sau lúc nấu canh gà một lần sẽ là hai hũ, đại khái hẳn là đủ uống. Trần Bì Bì nhìn bóng lưng nhỏ gầy bận rộn của tiểu thị nữ, dây dưa không ngừng. Ta mặc kệ, hôm nay người phải lấy chút gì đó đánh bại ta, bằng không ta cũng không tha đâu. Trong cửa hàng có sách không? Hai người chúng ta so đấu, học thuộc sách nè. Nếu ai thua, người đó mời khách ăn cơm. Nếu cảm thấy không có ý nghĩa, chúng ta đánh bạc. Nghe hai chữ bạc, tay của Tang Tang rửa hũ bỗng nhiên dừng lại, quay đầu nhìn Trần Bì Bì một cái. Sau đó nàng đứng dậy, đem bàn tay nhỏ bị nước giếng lạnh như băng kích thích, có chút đỏ lên, ở trên tập về xoa xoa lung tung, xoay người đi vào phòng ngủ. Một lát sau lại đi ra, mặt ửng đỏ, có chút ngượng ngùng lại tiếc nuối nói. Những phù thư kia của thiếu gia ta xem không hiểu, sách khác ta lại không thể đọc. Trên khuôn mặt trứng hơi đen, cảm xúc tiếc nuối phi thường rõ ràng. Rất rõ ràng Tang Tang cho rằng chỉ cần có thể tìm sách, mình nhất định có thể thắng. Như vậy mình liền có thể từ trong tay vị sư huynh béo này của thiếu gia thắng được không ít bạc. Về phần ngượng ngùng ửng đỏ, lại là bởi vì Ninh Khuyết từ trong hang đá thư viện mang về mấy quyển sách kia đều có chút bất nhã. Trần Bì Bì đương nhiên là người thông minh, cho nên từ vẻ mặt của tiểu thị nữ, hắn biết rõ trong lòng đối phương đang nghĩ chuyện gì, không khỏi cảm thấy bị nhục nhã khinh miệt không nhìn, nhảy dựng lên nói, lại tìm cách khác. Tang Tang mở to mắt nhìn hắn, thầm nghĩ bộ dạng người này thật là có ý tứ, rõ ràng đế giày nhảy cách mặt đất chưa vượt qua hai tấc, nhưng lúc rơi xuống động tĩnh thật ghê gớm, làm mình có chút lo lắng hũ mới mua có thể bị chấn nứt hay không. Trần Bì Bì quả thật là người thông minh, khó chịu cũng ở lực thông minh của hắn, nhưng lại từ trong ánh mắt Tang Tang rõ ràng hiểu ý tứ nàng, không khỏi càng thêm nhục nhã không chịu nổi, vội vàng lấy tay chống hông ổn định thịt béo khẽ run, ủy khuất khổ sở nói: theo lời Ninh Quyết nói, quá tổn thương tự tôn rồi, hôm nay nếu không thắng ngươi, ta đem tên của ta viết ngược lại. Tang Tang thầm nghĩ, tên người viết đảo lại vẫn là Bì Bì, trừ phi có thêm cái họ còn kém không nhiều lắm. Chẳng qua, nàng dù sao cũng không phải một tiểu nha đầu tranh cường háo thắng, sở dĩ lúc này tâm tư dần động đều là bạc gây ra, cho nên nàng chưa làm rõ điểm này, mà là nhìn hắn nghiêm túc hỏi: Trần thiếu gia, cược bao nhiêu? Trần Bì Bì vươn một ngón tay nghiêm túc nói: 100 lượng. Đôi mắt lá liễu kia của Tang Tang chợt sáng ngời lên hỏi: Trần công tử, ngươi muốn cược gì? Trần Bì Bì hỏi: trong cửa hàng này của các ngươi nhiều nhất là gì? Tang Tang nhíu mày suy nghĩ chốc lát, nhẹ nhàng cắn cắn môi dưới, nghĩ Trần công tử là đồng môn thân cận nhất của thiếu gia, hắn là sẽ không động ý xấu, cởi xuống tập về trên người, liền vào buồng trong. Trần Bì Bì nhìn cửa phòng bị nàng đóng chặt, nhớ tới chuyện nào đó, không khỏi bị dọa giật mình, sốt ruột hét lớn: cũng không thể lấy thư thiếp của Ninh Khuyết đến so sánh nha, người mỗi ngày xem những cái đó cũng không công bằng. Tang Tang ôm cái hộp rất lớn đi ra nói với hắn: ngân phiếu đến cuộc hay không? Trần Bì Bì nhìn ngân phiếu thật dày trong hộp, không khỏi cảm thấy chấn động, thầm nghĩ Ninh Khuyết gia hỏa này ngày thường ngay cả cháo gạch cua cũng tiếc mời mình ăn mấy bát, vậy mà ở nhà cất giấu nhiều của cải như vậy, thật sự là keo kiệt đến cực điểm. Sau khi ngấm ngầm mắng đau vài câu, hắn nghi hoặc hỏi: ngân phiếu cược như thế nào? Bên trên mỗi tấm ngân phiếu đều có mã quá, có 102. Tang Tang cố đầu nói, tốc độ nói của nàng so với ngày thường hơi nhanh hơn, tựa như rất lo lắng đối phương sẽ không đồng ý đề nghị này. Chung quê sẽ không ai nhàm chán đến xem cái này. Trần Bì Bì nghĩ một chút, cảm thấy đề nghị này rất không tệ, vì phòng ngừa bị giả mạo, các đại tiền trang đều có chế độ mã hóa ngân phiếu độc đáo của mình, mã hóa trên ngân phiếu không phải con số đơn thuần, hơn nữa cũng không có quy luật cố định gì, rất khó ghi nhớ, dùng để làm đối tượng tỷ thí thích hợp nhất. Trần Bì Bì nói: không tệ, cứ dùng cái này đi. Tang Tang có chút hàm hậu cười cười nói: đồng thời xem, đồng thời nhớ, sau đó công tử đọc trước. Trần Bì Bì phất phất tay, dũng cảm hào phóng nói: ta sao có thể chiếm tiện nghi ngươi loại tiểu cô nương này, ngươi đọc trước. Đồng bảo thần nhị bát tứ, thắng kỹ căn nhĩ lợi phong tứ ngũ ngũ. Ý mặt tân bảo ngân tắc, cửu thất ngũ nhị tứ ngũ lục, kỳ nhãn thang nhất. Theo thanh âm non nớt của Tang Tang ở trong hậu viện, không ngừng quanh quẩn, sắc mặt Trần Bì Bì trở nên càng lúc càng khó coi. Hắn bất chấp quy củ tỷ thí nữa, đưa tay từ trên bàn cầm ngân phiếu lên, phát hiện quả nhiên một chữ cũng không sai. Trong lòng Trần Bì Bì rất rõ ràng, mã hóa trên những ngân phiếu này cổ quái khó nhớ như thế, đổi lại mình nhiều năm có thể chuẩn xác nhớ kỹ 15-16 tấm ngân phiếu. Nhưng lúc này, Tang Tang đã học thuộc đến tấm ngân phiếu thứ 27. Hơn nữa, xem vẻ mặt cùng tốc độ nói của nàng, chỉ sợ học thuộc mấy chục tấm nữa cũng không có bất cứ vấn đề gì. Trần Bì Bì day day khuôn mặt khiếp sợ mà chết lặng của mình, có chút không thể tin được lỗ tai mình. Hắn thật sự không thể tưởng tượng trên đời sao có thể có được trí nhớ khủng bố như thế. Hắn tin tưởng cho dù nhị sư huynh đến học thuộc cùng, cho dù là đại sư huynh đích thân ra mặt, cũng không thể so với tiểu thị nữ không bắt mắt trước mắt này mạnh hơn. Na thiên hương dân, phùng tứ ngủ ngủ ngủ, thất cửu. Trần Bì Bì chán nản đưa tay ngăn cản Tang Tang tiếp tục học thuộc lòng. Ủ trũ nhìn ngân phiếu trên bàn, trầm mặc thời gian rất lâu, sau đó thở dài nói: không cần học thuộc nữa, ta thừa nhận trí nhớ của người tốt hơn ta. Trên khuôn mặt nhỏ của Tang Tang cực hiếm thấy lộ ra tươi cười ngọt ngào, đem bàn tay nhỏ đưa đến trước mặt hắn nói: đa tạ. Trần Bì Bì từ trong lòng lấy ra ngân phiếu đặt tới trên bàn tay nàng, liên tục lắc đầu nói: thật sự không thể tưởng tượng, thật sự không thể tưởng tượng, không ngờ Ninh Khuyết nấu là thật, thì ra trong phố phượng có nhiều kỳ nhân mà. Tang Tang tự sẽ không để ý tới hắn cảm khái, đem ngân phiếu mới kiếm được cùng những ngân phiếu ban đầu một lần nữa xếp tốt, bỏ vào trong hộp, sau đó thật cẩn thận ôm hộp đi hướng buồng trong. Trần Bì bỗng nhiên nghĩ đến một việc hô: chậm đã. Thân thể Tang Tang chợt cứng đờ, sau đó bước chân nhanh hơn, lao vào buồng trong. Trần Bì Bì đột nhiên tỉnh ngộ, không thể tin nói: người như vậy mà thực từng học thuộc từng chữ ở trên những ngân phiếu này. Cửa phòng đóng chặt, phía sau cửa một mảng im lặng. Trần Bì Bì chấn động vô cùng, thật lâu sau nhìn cửa phòng đóng chặt vô cùng đau đớn nói. Ta chưa từng nghe nói ai sẽ nhàm chán đến mỗi ngày ở nhà xem ngân phiếu, còn học thuộc chữ trên ngân phiếu. Nên khuyết gia quả này, ngày thường tự như tám đời chưa từng thấy bạc. Hôm nay mới biết được so với người nhà đầu tham tài này kém xa. Hai chủ tớ các ngươi đến cùng là loại người nào? Tăng Tam ôm chặt hộp ngân phiếu, khẩn trương dựa vào cửa gỗ, thầm nghĩ, nhỡ đâu hắn mạnh mẽ xông vào làm sao bây giờ? Nghe ngoài cửa truyền đến tiếng chửi ầm lên cùng giáo dục vô cùng đau đớn, nàng lại là sợ hãi, lại là muốn cười. Phải, lúc trước nàng từng nói sẽ không ai nhàm chán đến xem ngân phiếu, nhưng nàng thật không ngờ Trần Bì Bì vậy mà thực tin. Phải biết rằng ở nàng xem ra, ở trước khi thư thiếp của Ninh Khuyết có thể đổi ngân phiếu thật sự là những trang giấy dễ câu nhất trên đời. Mà nửa đêm không có việc gì, chui ổ chăn đếm ngân phiếu chính là chuyện có ý tứ nhất trên đời này. Trần Bì Bì ở ngoài cửa hô, đi ra! Tang Tang dùng lưng chống cửa, cúi đầu nhẹ giọng nói, ngân phiếu là của ta. Trần Bì Bì ôm trán nói, ta thừa nhận là của ngươi. Tang Tang ngẩng đầu lên tò mò nói, vậy ta còn đi ra để làm gì? Trần Bì Bì cả giận nói, ngân phiếu cho ngươi, nhưng trước mặt trận này ngươi dở trò, dù sao cũng phải đến một trận nữa chứ. Tang Tang nhấc lên ván giường, đem hộp ngân phiếu giấu kỹ, hô đối với ngoài cửa, Trần công tử, sắc trời không còn sớm, ngày mau về thư viện đi. Trần Bì Bì ngẩn người, nhìn thoáng qua trời giận dữ quát, thời gian cơm trưa cũng chưa đến, sống cái gì mà sống. Tang Tang đi đến phía sau cửa, khiêm tốn nói, Trần công tử, ta thừa nhận không thông minh bằng ngươi, trí nhớ cũng không tốt bằng ngươi. Trần Bì Bì càng thêm tức giận, lắc đầu thở dài. Tháng 100 lượng bạc, cái gì cũng chịu nhận. Tang Tang nói, thiếu gia từng nói danh lợi đều là may bay, không cần đi tranh. Trần Bì Bì giận dữ không biết nói gì, thầm nghĩ trong hai chữ danh lợi ngươi ít nhất đem chữ lợi bỏ ra mới đúng. Tiến lên đấm mạnh cửa gỗ hai cái hô. Nếu không sợ thua ta, vậy ngươi tỷ thí với ta một trận nữa, lại như thế nào? Tang Tang thầm nghĩ, quả thật là đạo lý này. Thắng đối phương 100 lượng bạc, dù sao cũng phải làm hắn xui giận. Đẩy cửa phòng, nhìn Trần Bì Bì nghiêm túc nói. Nhưng không được cược bạc nữa, không tốt. Vì không đem bạc thua trở về, có thể vô liêm sỉ đến loại tình trạng này. Trần Bì Bì càng thêm không biết nói gì, nhìn khuôn mặt hơi đen của tiểu thị nữ, thầm nghĩ Ninh Khuyết ngày thường đến tục cùng dạy ngươi những gì vậy. Hắn trầm giọng nói, chơi cờ. Tang Tang đáp ngắn gọn, không biết. Trần Bì Bì căn bản không tin, tiểu cô nương trước mắt này, ngày thường từng xem ngân phiếu, lại có thể đem mã hóa của 30 mấy tấm ngân phiếu ghi tạc trong đầu, cũng không phải là bản lĩnh người bình thường có thể có, nói. Lộc phải. Tang Tang lần này trả lời càng thêm ngắn gọn, gật gật đầu. Úc! Bàn cờ là mượn từ trong tay ông chủ Ngô cách vách. Nhìn cổ kính, nhưng ông chủ Ngô đã mở là tiệm giả cổ, tự nhiên cũng là giả. Chẳng qua quân cờ đen trắng thưa thớt ở bên trên, nhìn cũng quả thật có chút cảm giác. Trần Bì Bì không có cảm giác kỳ phùng địch thủ gì, cũng chưa sinh ra cảm giác kiêu ngạo ở trên cao không khỏi bị lạnh. Hắn si ngốc ngạc nhiên chỉ vào quân đen trên bàn cờ mới hạ xuống kia, nhìn Tang Tang đối diện khó hiểu hỏi. Sao có thể đánh ở đây? Tang Tang mở to mắt nhìn hắn khó hiểu hỏi. Vì sao không thể đánh ở đây? Trần Bì Bì rất cẩn thận dặn giải cho nàng vấn đề cách đánh như thế nào, sau đó phi thường khó hiểu hỏi. Ngươi là một người rất thông minh, hơn nữa trí nhớ lại khủng bố như thế, như vậy ở sau khi hiểu quy tắc, chỉ cần hơi động não một chút, liền có thể biết được chỗ vấn đề, vậy ngươi vì sao không chịu nghĩ nhiều một chút chứ? Tang Tang nghiêm túc trả lời. Nghĩ cái thứ rất vất vả, ta bình thường cũng không nghĩ như thế nào. Trần Bì Bì há hốc mồm, ngón tay to tròn cầm quân cờ kia cứng ngắc, không bỏ xuống được. Ngay tại lúc này, cửa lão bút trai truyền đến một thanh âm. Tại Hạ Kỳ. Tang Tang nhìn cửa kinh ngạc nói, sớm như vậy đã về rồi. Lão nhân bước qua bậc cửa đi đến, gật gật đầu, từ bên hông lấy ra bạc vụn đưa qua. Không uống trà. Tang Tang đứng dậy nhường ra chỗ ngồi, ý bảo lão nhân thay mình nói. Ta đi xem thịt khô, thím Ngô nói lúc vừa mới bắt đầu đun, thịt béo mới đẻ, dễ chảy mỡ. Phải để ý cành tùng cháy lên, người tới đánh thay ta, lát nữa cho người uống trà. Lão nhân ừ một tiếng, đi đến ghế ngồi xuống ngẩng đầu nhìn Trần Bì Bì nói. Nên ai đi? Trần Bì Bì nhìn dung nhan già nua trước mắt này, nhìn đôi mắt tinh thuần của đối phương, nhìn quang huy thánh khiết mờ mịt trong đôi mắt, nghĩ chuyện những ngày qua làm thành Trường An cảm giác bất an kia. lần này thật dại mắt ra rồi, ngón tay cầm quân cờ màu đen rung nhẹ nhẹ, không biết nên rơi xuống trên bàn cờ hay là đặt lại trong lọ cờ. Lão nhân cúi đầu nhìn thế cục trên bàn cờ, tiếp tục hỏi, đến ai đi? Trần Bì Bì nói thật, đến ta đi. Nói xong câu đó, hắn đứng dậy liền chuẩn bị ra khỏi lão bút trai. Lão nhân ngẩng đầu lên, nhìn hắn nghi hoặc nói, ta là nói, đến ai đánh cờ? Trần Bì Bì nhìn hắn, nhìn thời gian rất lâu, sau đó chậm rãi một lần nữa ngồi trở lại trên ghế. Quần đen hắn cầm giữa ngón tay kia nhẹ nhàng hạ xuống, lão nhân đưa vào trong lọ cờ. Lão nhân đưa tay vào trong lọ cờ, lấy ra một quân trắng, sau một lúc lâu chưa hạ xuống, tự như đang suy tư nên ứng đối như thế nào. Tàn tàn không biết chơi cờ, khai bình lạc tử không xong. Vô luận lão nhân suy tư ứng đối như thế nào, chung quy là không lật về được cục diện. Theo quân cờ ùng ùng hạ xuống, thế cục quân cờ đen rõ ràng chiếm ưu thế lớn, mắt thấy đã sắp thắng cả ván, nhưng trên mặt Trần Bị Bị lại không có cảm xúc kiêu ngạo gì, vẻ mặt dị thường ngân trọng, nghiêm túc. Thái Dương thậm chí không biết vì sao mồ hôi ra như tương, lại theo mặt má tròn tròn, không ngừng lại chạy xuống phía dưới. Trái ngược, lão nhân vẻ mặt điềm tĩnh mà thả lỏng, vừa uống trà tan tan vừa bưng tới, vừa tùy ý vô tâm đánh cờ cảm khái nói. Ai, 14 năm nay chưa từng sợ qua quân cờ, thật mơ lạ mà. Nghe ba chữ 14 năm, Trần Bị Bì lao lao mồ hôi trên mặt, vẻ mặt tuy chưa biểu hiện ra cái gì khác thường, trong lòng lại đang rên rỉ điên cuồng kêu lên. Quả nhiên là hắn, quả nhiên là hắn mà. Lão nhân ngẩng đầu nhìn hắn mỉm cười nói. Lúc trước bảo người đánh cờ, người vậy sao muốn đi? Trần Bì Bì cung kính nói. Bởi vì ngài mạnh hơn ta đánh không thắng ngài, cho nên dứt khoát chạy lấy người. Lão nhân nhìn mồ hôi trên mặt hắn chảy xuống cười hỏi. Người đang sợ cái gì chứ? Trần Bì Bì rất thành thật trả lời. Ta sợ ngài. Lão nhân lắc lắc đầu thở dài nói. Ta phụng dưỡng hậu thiên cả đời, cũng không phải là muốn cho người khác sợ ta. Trần Bì Bì trầm mặt một lát sau đó nói. Ước nguyện ban đầu còn kết quả thường thường không hề đối ứng. Lão nhân nhìn hắn, bỗng nhiên mở miệng nói. Người họ Trần. Trần Bì Bì trả lời. Phải, ta tên là Trần Bì Bì. Lão nhân gật gật đầu nói. Người cũng biết, ta mới ra không bao lâu, chẳng qua lúc ở bên trong đã nghe nói. Ngươi từ trong quan chạy ra, hiện tại bay ở môn hạ phù tử. Ánh mắt Trần Bì Bì nhìn chằm chằm quân cờ trên bàn cờ nói. Dân. Lão nhân cười cười nói. Vậy ngươi còn sợ ta cái gì? Trên thực tế, cho dù ngươi không phải thân truyền đệ tử của phù tử, nhìn trên phần trong quan, chẳng lẽ ta còn sẽ làm khó ngươi? Đào sơn kết quan cũng không xa. Trần Bì Bì nâng cánh tay lần nữa, lau mồ hôi trên mặt chảy xuống. Cố gắng đè nén xuống khẩn trương trong lòng, ở trên bàn cờ đánh xuống một quân đen, trầm mặc không nói. Lão nhân cúi đầu nhìn quân đen hắn đánh xuống, nhẹ nhàng lắc đầu nói. Đều nói thế sự như cờ, theo ý ta không phải quân cờ mà là đường cờ, vô luận là nhìn hai đường xa bao nhiêu, sẽ luôn có lúc giao nhau. Trần Bì Bì cay đắng cười cười nói. Ta cũng thà rằng là quân cờ, đèn trắng sẽ mãi không chạm nhau. Lão nhân nói. Nói tới cũng thật rất khéo nha, ngày hôm qua vừa gặp một tăng nhân đến từ trong chùa. Trần Bì Bì hơi cảm thấy kinh ngạc hỏi. Quyền không tử, vậy mà cũng có người ở Trường An, sau đó thì sao? Lão nhân nói. Hắn mù rồi, nhâm chừng thần trí cũng cần qua chút thời gian mới có thể tỉnh táo lại. Những lời này ngữ khí bình tĩnh tầm thường, Trần Bì Bì nghe lại là hít một ngụm khí lạnh, tức giận gãi đầu. Nhìn chầm chầm lão nhân rung giọng phẫn nộ nói. Xem, người trong chùa, người nói là mụ liền mụ. Ta dù là tự trong quan đến lại như thế nào chứ, ta số đen gặp ngươi, ngươi còn càng muốn ta không phải sợ, cái này không phải đùa giỡn người ta sao? Lão nhân mỉm cười nói, tăng nhân đó là con tư sinh của đại sĩ Giảng Kinh, ngươi không giống với hắn. Trần Bì Bì nghe lời này, vẻ giận dữ trên mặt dần dần thu liễm hết, hồi phục trạng thái trầm mặc không nói. Lão nhân hỏi, quan chủ gần đây thế nào? Trần Bì Bì lắc lắc đầu nói. Đến thư viện nhiều năm, không biết hắn bây giờ như thế nào, đại khái vẫn lại dạo chơi các nơi. Lão nhân gật gật đầu nói. Hắn bình thường, đều quen nắng lại ở trên biển phía nam. Lúc này Tang Tang ôm cái hũ mới kia đi tới, hậu viện thịt khô còn treo ở trên cành tùng. dùng củi nặng đè ép một mồi lửa, tạm thời không cần nàng theo dõi, cho nên tới hỏi ý kiến sư phụ. Hũ này thế nào? Lão nhân ngẩng đầu nhìn một cái tò mò hỏi. Dùng làm gì? Hong canh gà. Tang Tang trả lời. Lão nhân khó hiểu nói. Trong nhà không phải có một hũ cũ. Tang Tang giải thích. Hũ cũ quá nhỏ, chờ sau khi thiếu gia trở về, lo lắng canh gà làm ra không đủ ba người chúng ta uống. Lão nhân biết thiếu gia kia ở trong cảm nhận của Tang Tang là người quan trọng như thế nào. Lúc nãy nghe nàng nói, biết nha đầu này là mong sau khi thiếu gia trở về, cũng muốn cùng mình cùng nhau sinh sống. Không biết vì sao, từng ở trên thần tọa, duyệt hết tang thương, trăm vẻ trên đời, hắn lại cảm thấy trong lòng một mảng ấm áp, sinh ra cảm nhận tột đỉnh hạnh phúc. Sau đó hắn nghĩ đến một việc, nhìn phía Trần Bì Bì bàn cờ đối diện, chậm rãi nhướng mày lên nói. Người quen nữ đồ của ta, hay là quen thiếu gia của nó? Trần Bì Bì nghe được câu này, chấn động há mồm cứng lưỡi, hoàn toàn nói không ra lời. Quang Minh Đại Thần Quang xuất sắc nhất Tây Lăng Thần Điện mấy trăm năm qua, vậy mà thu tiểu thị nữ mặt đen này của Ninh Khuyết làm đồ đệ. Hiểu hắn đang chấn động cái gì, lão nhân mỉm cười nói. Tất cả đều là cơ duyên mà thôi, nói không rõ. Trần Bì Bì lấy tay lau lung tung mồ hôi trên mặt, sau đó đem mồ hôi trên bàn tay lau đến trên đùi to. Nương hai cái động tác này hóa giải cảm xúc lung tung nói. Thiếu gia kia có nạn là sư đệ của ta. Vì thế đến lượt lão nhân cảm thấy chấn động, hắn nhìn phía Tang Tang có chút không hiểu. Trong minh minh, mình tìm được truyền nhân, lại là thị nữ của thân truyền đệ tử của phu tử, vận mệnh đến tột cùng là đang an bày tràng hí kịch này như thế nào? Trần Bì Bì nhìn chằm chằm bàn cờ, bỗng nhiên cắn răng mở miệng nói. Ta biết năm đó là hắn đem người đánh xuống khỏi thần tọa, đem người nhốt vào ô cát. Lúc còn nhỏ hắn từng nói với ta, ngươi mới là người thật sự xuất sắc kia trên đào sơn, cho nên ta không phải quá hiểu. Khó được ở trong đại thế giới này gặp được ta, ngươi lại chậm chạp không chịu động thủ. Lúc này Tang Tang mới chú ý tới hai bên bàn cờ khác thường, ôm hũ mới kinh ngạc nhìn hai người. Lão nhân hơi trầm mặt, ở trên bàn cờ đánh xuống một quân trắng, bình tĩnh nói. Quan chủ là quan chủ, ngươi là ngươi, hơn nữa ngươi không thể không chế quan hệ của quan chủ cùng ngươi, cho nên chuyện này vốn đã không có quan hệ với ngươi. Hắn ngẩng đầu lên, nhìn Trần Bì Bì tò mò hỏi. Theo ngươi xem ra, ta là người rất tàn nhẫn hiếu sát. Trần Bì Bì cười hơi chua xót nói. Quang Minh Thần Tọa chất khiết tính tình, được xưng là người trên đời ở trên tinh thần tiếp cận hảo thiên nhất kia. Chỉ là mọi người trên đời đều biết, ngài cũng không phải Quang Minh Đại Thần Quang bình thường. Đếm ngược 20 năm, thần điện trưởng giáo cộng thêm tài quyết, thiên dụ, hai vị thần tọa giết người cũng không thấy được nhiều bằng ngươi. Lão nhân nhẹ nhàng thở dài một tiếng nói. Đây nói là hai chuyện kia của mười mấy năm trước. Trần Bì Bì chậm rãi ngẩng đầu, dũng cảm nhìn thẳng đôi mắt giống như có thể nhìn thấu tất cả quang minh cùng bóng tối trên đời đó của lão nhân, thành thực cho nên không sợ nói. Sư phụ và đại sư huynh không có mặt, nhưng ta biết ngài đã tới thành Trường An, cần thử đem ngài lưu lại, bằng không ta thật sự không có mặt bổ về thư viện gặp vị sư huynh. Lão nhân lắc đầu, nhìn hắn không đồng ý nói. Phụ tử trong ấn tượng của ta trước kia khi bị tù, chưa bao giờ là loại lừa gạt đạo đức ghê tởm nhất kia trên đời. Ngươi cần gì tự dây như thế? Trần Bì Bì nói thật. Nếu ta rõ ràng gặp được ngài, lại không một lời dám phát, trơ mắt nhìn ngài rời khỏi thành Trường An, nhị sư huynh sau khi biết chuyện này nhất định sẽ đem ta đánh chết. Lão nhân cảm khái nói. Nhị tiên sinh bây giờ tuổi hẳn là không nhỏ, lại vẫn là dũng khí bực này. Trần Bì Bì thành khẩn nói. Bằng không ngài để ta đi thông báo nhị sư huynh tới đây cùng ngài gặp mặt. Lão nhân cười lắc lắc đầu, thầm nghĩ đứa nhỏ này vô sĩ lại rất có vài phần đáng yêu. Sau khi suy nghĩ một lát, quay người nhìn phía Tang Tang tiếc hận không nỡ nói. Ta phải rời khỏi rồi. Tang Tang ôm cái hũ mới, ở bên cạnh nghe thời gian rất lâu, lại cái gì cũng chưa nghe hiểu. Chỉ nghe hiểu vài đoạn lời cuối cùng mới biết được sư phụ dạy mình thần thuật lại là Quang Minh Đại Thần Quang của Tây Lăng Thần Điện. Hơn nữa loáng thoáng nghe rõ ràng, tựa như toàn bộ thế giới đều đang tìm lão nhân. Cái hũ mới chưa sử dụng từ trong lòng rơi xuống, vỡ thành mảnh nhỏ trên mặt đất. Nhưng hai tay nhỏ ôm mép hũ của nàng lại là đặc biệt dùng sức, bởi vì không như thế, không thể đè nén xuống kinh ngạc trong lòng. Lão nhân nhìn nàng bỗng nhiên phi thường nghiêm túc, ngưng trọng nói. Bông gian điềm tôi đã không ở trong thành Trường An, nay thư viện lại gặp ta, cho nên ta muốn rời khỏi. Người đồng ý theo ta không? Tang Tang cúi đầu nhìn miệng hũ giống như miệng giếng, nghe hương vị cát mới, trầm mặc không nói. Lão nhân đối với nàng rất tốt, lão nhân rất cô đơn, lão nhân tựa như đem sức nặng cuối cùng của sinh mệnh đều đặt ở trên vai nàng. Lão nhân rất hy vọng nàng có thể rời khỏi theo. Những cái này nàng đều biết hết, nhưng nàng đã có lý do không thể rời khỏi. Nàng ngẩng đầu nhìn lão nhân nói, ta muốn ở nhà chờ thiếu gia trở về. Lão nhân đã sớm dự đoán được sẽ nghe được đáp án này, mỉm cười, trong tươi cười có chút sầu não. Ngay tại lúc này, ngoài cửa lão bút trai vang lên một trận tiếng mắng cực căm tức. Chạy thiếu gia nhà ngươi, thằng ngốc đó, ai biết khi nào nó có thể trở về chứ? Chẳng qua ta cũng tò mò, đây là ai vậy mà dám đến treo thị nữ đồ đệ của nhà ta? Đế giày rách nát nện xuống sàn, đạo bào rộng thùng thình tràn đầy dầu cặn, mang theo mùi hôi khó ngửi theo gió mà vào. Một lão đạo sĩ ngẩng đầu đi đến, trong đôi mắt tam giác lóe ra ý tứ hàm súc đáng khinh tức giận. Sau khi hắn nhìn thấy nhân vật cạnh bàn cờ áo bông mặc bình thường, thân còng giống lão nhân bình thường kia, ý tứ đáng khinh trong đôi mắt tam giác nhất thời tan thành mây khói, hóa thành suối chảy trên núi cao, yên tĩnh đến cực điểm. Một khắc trước cơn lốc luôn là yên tĩnh. Quang Minh Đại Thần Quang, vệ Quang Minh thoát khỏi Đào Sơn, ở trong một cái ngõ lệch không bắt mắt của thành Trường An, trong một cửa hàng sách không bắt mắt bình tĩnh sinh sống đoạn thời gian, sau đó ở một ngày đông cực không bắt mắt gặp Nhan Sắc Đại Sư. Một vị là Quang Minh thần tọa sâu nhất không lường được mấy trăm năm qua có Tây Lăng Thần Điện, một vị là thần phù sư mấy trăm năm qua ở trên phù đạo đi xa nhất, một vị là phản đồ của Hạo Thiên Đạo Môn, một vị là cung phụng của Hạo Thiên Đạo Nam Môn, gặp nhau thình lình xảy ra như thế, ô ô cạc cạc đến làm vận mệnh, cũng cảm thấy sẽ kinh ngạc, sẽ dẫn tới kết cục như thế nào. Trong lão bút trai trầm mặc thời gian dài, giống như tử địa. Nhan Sắc Đại Sư nhìn lão nhân nhìn Nhan Sắc Đại Sư, Tăng Tăng nhìn chầm chầm hai người bọn họ. Trần Bì Bì nhìn chầm chầm bàn cờ trước mặt, mồ hôi lạnh như tương ào ào chảy xuống. Nhan Sắc Đại Sư thở dài một tiếng cảm khái nói, ai, ta ở trong thành Trường An, tìm ngươi rất nhiều ngày. Lão nhân thở dài một tiếng cảm khái nói, ai, ta ở trong thành Trường An, tranh ngươi rất nhiều ngày rồi. Nhan Sắc Đại Sư tiếp tục cảm khái nói, ta cũng không muốn gặp ngươi như vậy. Lão nhân như hắn cảm khái nói, ta cũng không muốn gặp ngươi. Nhan Sắc Đại Sư dần dần thu liễm cảm khái thổn thức, nhìn bạn cũ nhiều năm không gặp bình tĩnh nói, nhân đã gặp nhau rồi, trừ ôn chuyện, luôn có chút chuyện phải làm. Lão nhân đứng dậy, đối với bạn cũ nhiều năm không gặp, hành một lễ bình tĩnh nói, mời. Nhan Sắc Đại Sư đi đến cạnh bàn, lão nhân lắc lắc đầu, hít hơi, quay đầu nhìn Trần Bì Bì, cúi đầu giống như đơn thuần thành thật, lại lắc lắc đầu thở dài hỏi, quan chủ gần đây khỏe không? Nghe được vấn đề này, Trần Bì Bì ngẩng đầu lên, nghi hoặc trả lời, ngài biết ta mấy năm nay luôn ở thư viện, nào biết hắn khỏe không? Nhan Sắc khẽ vuốt chùm râu thư thớt, trợn mắt nhìn hắn, không kiên nhẫn nói, người đã không biết, cũng không có khách nào ôn chuyện, người sớm từ trong quan chạy ra, vậy ta còn cần cho ngươi mặt mũi hay không? Trần Bì Bì càng thêm không hiểu gì, sờ cái gáy nói, đương nhiên là không cần. Nhan Sắc Đại Sư quát, vậy ngươi còn không nhường chỗ ngồi cho ta, giống còn ngỗng ngu lão nhị nuôi ở nơi này làm gì? Trần Bì Bì vội vàng đứng dậy, đem chỗ ngồi nhường cho đối phương, thành thành thật thật đứng ở một bên. Lúc này hắn mới hiểu được, thì ra lão đạo này lại là muốn cùng Quang Minh Đại Thần Quang chơi cờ, không khỏi cảm thấy kinh ngạc bất đắc dĩ, thầm nghĩ ai biết các ngươi hai lão bất tử này đang nghĩ gì, ai có thể ngờ được Quang Minh thần tọa từ thế đó là mời ngươi vào ngồi. Nhan Sắc Đại Sư cũng mặc kệ trong lòng hắn đang nghĩ gì, kẻ hất đạo bào cực tiêu sái ngồi xuống, nhìn thoáng qua thế cục trên bàn cờ, phát hiện cờ đen chiếm ưu thế lớn, không khỏi rất là hài lòng, tán thưởng nhìn Trần Bì Bì một cái. Lão nhân đối diện bàn cờ mỉm cười, đưa ngang tay phải ý bảo đến lượt Nhan Sắc đánh. Nhan Sắc Đại Sư đặt một quân cờ xuống, chấp miệng một cái nói, gần đây khỏe không? Lão nhân cầm một quân trắng, nhẹ giọng trả lời, hàng năm ngươi lúc về Đào Sơn đều sẽ đi ù các thầm ta, tự nhiên biết ta ở nơi đó sống như thế nào, đều muốn ra gần đây sống quả thật không tệ. Nhan Sắc Đại Sư nhìn chầm chầm đường cờ văng khắp nơi trên bàn cờ, sau khi trầm mặc một lát bỗng nhiên mở miệng nói, cho dù ở trên Đào Sơn sống không như ý thế nào, vậy sao nhất định phải tới thành Trường An? Lão nhân mỉm cười đáp, ngày đó sư đệ ngươi cũng từng hỏi ta vấn đề này. Tuy trong đó có một người không mặc đạo bào, nhưng cạnh bàn cờ quả thật là hai lão đạo. Hơn nữa là những năm gần đây, hai lão đạo xuất sắc nhất kia của Hạo Thiên Đạo, là hai lão đạo có tư cách ở trên sách sử lưu lại tên của mình. Trần Bì Bì tuy đã là đại tu hành giả tiến vào cảnh giới tri mệnh, thân phận bối cảnh đủ để ngạo thị thế gian, nhưng ở trước người hai lão đạo như vậy, cũng chỉ đành nhu thuận sống vai hậu bối đệ tử, thành thành thật thật bưng trà đưa nước, không dám lên tiếng. Nhan sắc đại sư uống một ngụm trà, dùng đầu lưỡi liếm một mảng lá trà kề cận trên răng cửa, nhíu nhíu mày, cảm thấy trà này không khỏi cũng quá không ổn chút, sau đó ngẩng đầu lên nói. Năm đó quan chủ luôn cho rằng, người mới là người được xưng cường đại nhất ở trên kia, trên đào sơn, thậm chí so với trưởng giáo còn mạnh hơn, không biết hiện tại vẫn thế hay không. Lão nhân nhớ tới đạo nhân áo xanh kia, mỉm cười nói. Ở trước người quan chủ, ai dám vọng ngôn hai chữ cường đại. Nhan sắc đại sư nhặt một quân cờ màu đen chỉ hướng phố ngoài cửa lão bút trai nói. Nhưng mặc dù ngươi so với quan chủ cường đại hơn thì tính sao? Nơi này là thành Trường An, nơi này là đại trận của ta, ngươi không có khả năng thắng ta. Lão nhân gật đầu thừa nhận, hắn loại nhân vật tầng thứ này đương nhiên rất rõ ràng, thành Trường An đó là kinh thần đại trận trong truyền thuyết, nhan sắc thân là người khống trận, chỉ cần thân ở Trường An liền ở thế bất bại. Ta vốn là giữ quan điểm ngày đó. Lão nhân nhìn bàn cờ đối diện mỉm cười nói. Ta chỉ là một lão đạo kéo dài hơi tàn, giống như thành Trường An đại trận như vậy, nếu dùng ở trên người ta, thật sự là cực kỳ lãng phí, nghĩ hẳn người cũng cho rằng như thế. Nhan sắc đại sư thở dài một tiếng nói. Ai, kéo dài hơi tàn bốn chữ này dùng hay, chúng ta đều đã già rồi, mắt thấy sắp đã phải về trong lòng Hạo Thiên. Có thể tham thêm một chút bi hoang nhân gian đã là tốt. Nếu lần này người không đến, ta ít nhất còn có thể sống lâu một năm, năm rưỡi. Tin tưởng người cũng có thể có nhiều thời gian hơn. Lão nhân nhìn hắn bình tĩnh nói. Người biết đôi mắt ta có đôi khi có thể cực may mắn nhìn thấy một số hình ảnh nào đó trước thời gian. Cho nên ta rất rõ ràng một lần này tới thành Trường An thì rất khó rời khỏi nữa. Nhan sắc đại sư lắc lắc đầu nói. Ai... Một khi đã như vậy rồi, cần gì cứ phải tới nơi này. Lão nhân nói, mỗi người đều cuối cùng đều sẽ trở về đến ngọn nguồn sinh mệnh. Trong lòng Hạo Thiên, một điểm này cũng không thể làm ta sinh ra lòng lo sợ. Thời gian chỉ là trình tự sự kiện xảy ra. Đối với chúng ta lợi dụng thời gian mà nói, chúng ta cần lợi dụng thời gian hoàn thành việc nên hoàn thành. Nếu không thể hoàn thành, như vậy thời gian cũng sẽ không có ý nghĩa. Hết tập 74, cảm ơn chư vị đạo hữu đã lắng nghe giọng đọc của Vũ Hiệp nhé.